xoay người muốn đặt chai rượu xuống, từ phía sau lưng Tào Anh Kiệt đột nhiên ôm thân thể của cô cảm thán nói, hai ngày nay, tôi nhớ cô muốn chết. Trần Mạn Hồng sững sờ ở trước giá rượu, tay cầm chai rượu nho trắng, mở chừng hai mắt, mặt hơi nghiêng, Tào Anh Kiệt từ phía sau lưng, hôn nhẹ tóc cô. Ôm chặt thân thể của cô cúi xuống, ngửi mùi thơm nơi cổ cô nói, thật sự là mất đi mới biết quan trọng, tôi rất nhớ cô. Hai mắt Trần Mạn Hồng xoay tròn, tức giận níu mở tay của anh, xoay người cầm chai rượu trắng muốn gõ anh nói, cậu cút đi, cái thứ không biết xấu hổ. Bà cô không cảm thấy hứng thú đối với em trai, nhất là cậu không có một chút cảm giác an toàn, cái gì gọi là cảm giác an toàn. Tào Anh Kiệt lập tức ôm chặt Trần Mạn Hồng, cướp chai rượu trắng trong tay cô thả vào một bên, xoay cô dựa vào bên tường, đè ở trên người của cô nói. Mấy năm này chúng ta hợp tác, tôi thương cô không đủ sao, tôi làm không đủ tốt, tránh ra Trần Mạn Hồng không muốn nói chuyện với anh. Tào Anh Kiệt sóng lòng sôi sục ôm chặt Trần Mạn Hồng, vừa căng thẳng vừa vội vã, lại ngọt ngào cúi đầu nói, hôn một chút, cậu bệnh thần kinh à. Trần Mạn Hồng xoay mặt muốn đẩy anh ra, Tào Anh Kiệt hôn nhẹ khuôn mặt của cô, ngay sau đó lại ngửi được một mùi thơm. Hai tay của anh lập tức véo nhẹ hông của cô, lại ngửi lỗ tai của cô, lại ngửi cổ của cô, cậu nổi điên làm gì, mặt của Trần Mạn Hồng hơi hồng. Quay đầu muốn đẩy anh ra, hôn một chút mà Tào Anh Kiệt lại cúi đầu, hôn lên môi của cô, đầu lưỡi lập tức xông vào quấn lấy lưỡi cô, Miệng Trần Mạn Hồng bị ngăn chặn kêu một tiếng vội nắm tay trang của anh, Tào Anh Kiệt cũng đã không có cách nào nhẫn nại hôn môi của cô. Mút lấy đầu lưỡi của cô, tay nhẹ vuốt ve hông của cô, lại rời lên phía trên, khẽ xoa ngực cô, cảm giác nó rất săn chắc làm cho máu người ta sôi trào. Anh càng cuồng nhiệt hôn cô, đôi tay run rẩy cởi cúc áo đồng phục tây trang của cô, đừng, Trần Mạn Hồng đẩy anh ra, vội vã nói nhỏ. Sẽ không có người đi vào, tôi đã căn dặn bọn họ, nơi này không có camera, Tào Anh Kiệt nói xong, không nhịn được hôn lên môi của cô. Mút lấy đầu lưỡi của cô, đôi tay đã mở cúc áo đồng phục của cô, gấp gáp giúp cô cởi ra, cách quần áo mỏng manh khẽ vuốt ve bả vai của cô. Bộ ngực sữa của cô, làm cho anh hưng phấn từng hồi, tay lại xoa cái mông của cô, quét qua bắp đùi của cô, buông ra. Trần Mạn Hồng bị hôn thở hổn hển, vẫn khôi phục một chút lý trí đẩy Tào Anh Kiệt ra, tức giận nói, cậu bị phát điên sao, đây là chỗ nào? Chẳng may bị người nhìn thấy thì làm thế nào, sẽ không, Tào Anh Kiệt lại tiến lên, bưng lấy mặt của cô, hôn lên môi của cô. Trong lòng Trần Mạn Hồng cũng rung động, nhưng vẫn gấp đẩy anh ra, tức giận cúi người xuống, nhặt đồng phục lên, nhanh chóng mặc vào, nghiêm nghị nói. Lần sau cậu còn dám như vậy, xem tôi có thu thập cậu không, cô không yêu thích tôi sao, Tào Anh Kiệt lập tức kéo thân thể của cô lại, gấp gáp hỏi. Cậu điên sao, Trần Mạn Hồng đưa lưng về phía anh, cài xong cúc áo đồng phục, Tào Anh Kiệt lại cười một tiếng, từ phía sau lưng ôm lấy cô. Khẽ ngửi cổ của cô, khẽ cắn vành tai của cô, khuôn mặt của Trần Mạn Hồng đỏ lên, Tào Anh Kiệt dâng lên ham muốn, khẽ hôn cổ của cô. Đôi tay cách đồng phục xoa nắn ngực cô, thậm chí xông vào trong đồng phục cô, nhanh chóng cởi xuống cúc áo ở giữa, tham lam tiến vào xoa nắn ngực cô. Quét nhẹ đốm nhỏ trên ngực, cả người Trần Mạn Hồng giống như mềm yếu, nhắm mắt lại, hưởng thụ vuốt ve ngắn ngủi này, tôi thật nhớ cô. Hiện tại liền muốn, Tào Anh Kiệt lại hôn cái cổ mềm mại của cô, xoa mạnh bộ ngực đầy đặn của cô. Quản lý tổng giám đốc muốn thêm một chai rượu ướp lạnh nữa, Tiểu Nhu đột nhiên đẩy cửa xông vào, cách Trương.